Phần 2 Trọng sinh chi giải trí tông sư, chương 361 Chung cư tình yêu thử kính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực mau Tiêu Vân Hải ngày mai buổi chiều thử kính bố cáo ở vườn trường dán ra tới, lập tức khiến cho các bạn học nhiệt liệt thảo luận mau xem Tiêu sư huynh tân kịch Chung cư tình yêu muốn tuyển diễn viên thiên đâu ta nếu như bị lựa chọn nên thật tốt nha. Vô nghĩa ai không như vậy tưởng nha. Tiêu sư huynh chân hoàn chuyện rating 36, salad phiền não đại bán 1.500.000.000, hai bộ diễn phùng đỏ bao nhiêu người. Toàn bộ giới giải trí ai không hy vọng có thể ở thủ hạ của hắn diễn kịch. Là nha, chúng ta là dính trường học quang, mới có lần này ngàn năm một thừa cơ hội. Nếu là đem tin tức này phóng tới bên ngoài đi toàn bộ giới giải trí phi bị kíp nổ không thể. Đáng tiếc yêu cầu diễn viên có chút thiếu, vai chính, vai phụ thêm lên mới mười mấy. Ngươi liền thấy đủ đi. Liền ở đại gia nghị luận sôi nổi thời điểm, Lâm Lộ cùng nàng khuê mật Triệu Kha cũng thấy được thông cáo. Gì, Lâm Lộ, ngươi sư huynh lại chuẩn bị đóng phim. Như thế nào lần này không có kêu ngươi nha? Triệu Kha chỉ vào bố cáo kinh ngạc nói. Lâm Lộ nói, có thể là ta cùng với nhân vật chi gian kém có chút xa đi. Triệu Kha, ngươi có thể đi tham gia thử kính nha. Ta xem nữ chính Hồ Nhất Phỉ rất thích hợp ngươi. Triệu Kha nhìn một chút Hồ Nhất Phỉ giới thiệu, gật gật đầu, nói. Ngươi nói không sai, xác thật rất thích hợp. Hành, ngày mai buổi chiều ta liền đi thử kính, ngươi có đi hay không? Lâm Lộ nắm chặt Khởi Tiểu nắm tay, nói. Đương nhiên đi, ta đối cái kia cổ linh tinh quái, hoạt bát đáng yêu Trần Mỹ gia rất cảm thấy hứng thú. Triệu Kha hâm mộ nói. Bằng ngươi cùng Tiêu sư huynh quan hệ, nhân vật này khẳng định phi ngươi Mạc Trúc. Lâm Lộ lắc đầu, nói. Ta nói cho ngươi, Tiêu sư huynh ở công tác thượng là chưa bao giờ giảng tư tình. Uyển tình thì cùng hắn là cỡ nào thân mật quan hệ cuối cùng đều hơi kém không có được đến chân hoàn nhân vật này, liền càng đừng nói ta. Triệu Kha kinh ngạc hỏi. Trên mạng nói chính là thật sự nha. Triệu Uyển tình sư thì thật sự hơi kém không tuyển thượng. Lâm Lộ cười nói, ngươi tưởng giả nha, Uyển tình thì lúc ấy cùng ta nói rồi, nếu không phải nàng kỹ thuật diễn được đến Tiêu sư huynh tán thành tưởng diễn chân hoàn liền môn đều không có. Triệu Kha trong ánh mắt tức khắc toát ra ngôi sao, sùng bái nói. Tiêu sư huynh thật không hổ là ta thần tượng nha. Lâm Lộ lôi kéo Triệu Kha cánh tay, nói. Được rồi, Hoa Si, chúng ta chạy nhanh trở về đi. Ngày hôm sau buổi chiều Tiêu Vân Hải, Vương Vĩ, Triệu Trấn, Trương Tường đi tới trường học cho bọn hắn an bài thử kính phòng học. Lúc này, bên ngoài đã là kín người hết chỗ, trên trăm vị đồng học ở nơi đó ríu rít nói cái không ngừng, trên mặt đều rất là hưng phấn. Nhìn đến Tiêu Vân Hải bốn người sau, trường hợp lập tức an tĩnh xuống dưới, đại gia sôi nổi hướng Tiêu Vân Hải vấn an. Tiêu Vân Hải một bên mỉm cười gật đầu, một bên bước nhanh hướng phòng học đi đến. Mau xem, như thế nào Vương Vĩ cùng Triệu Trấn cũng tới. Bọn họ cũng là đoàn phim người sao, ta cũng không biết nha. Ta nói cho các ngươi, nghe tiểu đạo tin tức nói, bọn họ hai cái là đoàn phim phó đạo diễn. Thiệt hay giả, đương nhiên là sự thật. Này vẫn là hiệu trưởng không muốn nhìn đến hai người tinh thần sa sút đi xuống, tự mình hướng Tiêu sư huynh cầu tình. Khó trách đâu, muốn ta nói, vẫn là Tiêu sư huynh lòng dạ rộng lớn, đối thanh xuân có hối đánh bại xa lớt phiền não đạt được sự thi tư cách sự tình không để bụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu đổi lại là ta, hừ, nhân ra Tiêu sư huynh căn bản là không đem nó đương hồi sự nhi. Ngươi xem liền tính không có trường học xa lớt phiền não còn không phải hỏa bạo không được. Cái này kêu chênh lệch, một lát sau Trương Tường cầm một chương danh sách từ bên trong đi ra thì thầm. Phía dưới sắp sửa thử kính nữ chính Hồ Nhất Phỉ thỉnh đại gia chuẩn bị sẵn sàng. Phàm là ta niệm đến tên đồng học cùng ta tới. Nhất Hào Trương Kỳ, số 2 Lý Bình Yên chuẩn bị. Trương Tường mang theo Trương Kỳ đi vào phòng học nhìn đến nàng tựa hồ có chút khẩn trương, liền nhẹ giọng nói. Đều là đồng học không cần phải quá khẩn trương, hào hào diễn. Trương Kỳ gật gật đầu, cảm kích nhìn Trương Tường liếc mắt một cái, sắc mặt đẹp không ít. Nàng hít sâu một hơi, đi tới giữa sân, nói. Các vị sư huynh hảo, ta là Nhất Hào tuyển thủ Trương Kỳ tới thử kính Hồ Nhất Phỉ. Một phút sau, Trương Kỳ sắc mặt ảm đạm lui đi ra ngoài. Số 2 Lý Bình Yên tiến vào, số 3 Văn Thư Nhan chuẩn bị. Liên tục 6 cái đồng học Tiêu Vân Hải đều không phải thực vừa lòng. Thẳng đến số 7 Triệu Kha tiến vào sau Tiêu Vân Hải lúc này mới ánh mắt sáng lên, hỏi. Người phía trước có hay không diễn qua cái gì nhân vật? Triệu Kha lắc đầu, có chút ngượng ngùng nói. Không có, đây là ta lần đầu tiên tham gia thử kính, nhưng ta có tin tưởng đem nàng diễn hảo. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói. Về Hồ Nhất Phỉ nhân vật này giới thiệu ta tưởng ngươi hẳn là ở thông cáo thượng nhìn đi. Triệu Kha nói, nhìn, Hồ Nhất Phỉ là cái tuổi trẻ xinh đẹp nữ hán tử, hướng ngoại cường thế, nghĩ sao nói vậy, làm việc hấp tấp ghét cái ác như kẻ thù kiêm cụ đanh đá cùng ôn nhu mặt song trọng tính cách. Ta cảm thấy cùng ta bình thường nhưng thật ra rất giống. Tiêu Vân Hải ha hả cười nói, phải không, nói như vậy ngươi xem như bản sắc diễn xuất, Vương Vĩ ở một bên nói. Tiêu học trưởng, ta cùng Triệu Kha là cao trung đồng học, nàng tính tình xác thật cùng Hồ Nhất Phỉ rất giống. Tiêu Vân Hải nói, kia thật tốt quá, ngươi liền đem ngươi bình thường bộ dáng biểu hiện ra ngoài ta nhìn xem. Triệu Kha gật gật đầu, trên mặt lộ ra một tia văn tĩnh tươi cười ôn nhu nói. Tiêu học trưởng, ngươi, nói tới đây, phong cách biến đổi, Triệu Kha đôi mắt trong giây lát bắn ra như dao nhỏ ánh mắt, đôi tay chống nạnh, phi dương ương ngạnh nói. Ngươi dựa vào cái gì làm lão nương cho ngươi diễn kịch? Ta nói cho ngươi Tiêu Vân Hải, lão nương lười đến hầu hạ ngươi. Hừ, Triệu Kha trước sau cực có xung đột cùng sức bật biểu diễn, làm Tiêu Vân Hải bỗng nhiên đứng lên, vỗ tay nói. Thực hảo, phi thường hảo, đây mới là ta muốn tìm Hồ Nhất Phỉ. Nếu ngươi nguyện ý diễn nói, nhân vật này chính là của ngươi. Triệu Kha vừa nghe cao hứng mà nhảy dựng lên, nói. Cảm ơn Tiêu sư huynh, Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói. Bất quá, ngươi vừa mới lời nói, ta nhớ kỹ. Về sau ở phim trường, ngươi tốt nhất còn có thể diễn xuất vừa rồi như vậy cảm giác. Bằng không, ngươi liền chờ cho ta diễn 10 biến, 20 biến đi. Triệu Kha biết Tiêu Vân Hải là ở nói giỡn, nói. Tiêu học trưởng, ngươi yên tâm, ngươi là sẽ không có cơ hội này. Triệu Kha đi ra phòng học tìm được Lâm Lộ cao hứng nói. Ta thành công, Lâm Lộ vừa nghe cười nói. Ta liền biết ngươi hành. Liền ngươi này nam nhân bà tính cách Hồ Nhất Phỉ nhân vật này quả thực chính là vì ngươi lượng thân đặt làm. Triệu Kha đắc ý nói. Kia đương nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói tới đây, đột nhiên cảm giác không đúng, nhìn vẫn luôn ở nơi đó nghẹn cười Lâm Lộ nói. Hảo ngươi cái cô gái nhỏ, dám nói ta là nam nhân bà. Xem ta như thế nào trừng phạt ngươi. Liền ở hai người cãi nhau ầm ĩ thời điểm, Trương Tường thanh âm truyền tới. Nhất Hảo Lâm Lộ cùng ta tiến vào. Lâm Lộ vừa nghe chạy nhanh sửa sang lại một chút quần áo. Triệu Kha hướng nàng làm cái cố lên thủ thế, Lâm Lộ gật gật đầu, hướng nàng cười, sau đó liền đi theo Trương Tường đi vào. Chung quanh không ít chuẩn bị thử kính Trần Mỹ gia nữ đồng học nhìn đến Lâm Lộ cũng lại đây cạnh tranh nhân vật này, sôi nổi ai thán nói. Không phải đâu, Lâm Lộ đều tới kia còn dùng thí ta diễn sao? Ai, ngươi nói nàng đều nổi danh, không đoạt nữ nhất hào, một hai phải đoạt cái này nữ số hai, thật là quá chán ghét. Nàng cùng Tiêu Vân Hải kia chính là thân sư huynh muội nha, lúc này xong rồi. Lâm Lộ đạp nhẹ nhàng tự tin nện bước đứng ở Tiêu Vân Hải ba người trước mặt hơi hơi khom lưng nói. Ba vị sư huynh hảo ta là Lâm Lộ tới thử kính Trần Mỹ gia. Tiêu Vân Hải ha hả cười, nói. Lâm Lộ trải qua chân hoàn chuyện cùng xa lớt phiền não, ngươi ở trong vòng cũng coi như là có chút danh tiếng. Vì cái gì không thử kính nữ nhất hào đâu. Lâm Lộ nói, tương đối có chút tố chất thần kinh nữ chính ta càng thích cái này cổ linh tinh quái hoạt bát đáng yêu trạch nữ nhân vật cảm giác cùng ta rất giống. Tiêu Vân Hải mỉm cười cười nói, lại một cái bản sắc biểu diễn, ta hỏi ngươi, ngươi trong lòng có hay không trách ta không cho ngươi nhân vật. Lâm Lộ lắc đầu, nói, không có, ta tưởng Tiêu sư huynh làm như vậy, khẳng định có làm như vậy dụng ý Tiêu Vân Hải nói. Không sai, ta kỳ thật cũng không hy vọng ngươi lại tiếp tục diễn đi xuống. Ngươi hiện tại mới thượng đại nhị yêu cầu chính là học tập chân hoàn chuyện xa lớt phiền não sau, ngươi đã tích lũy không ít diễn kịch kinh nghiệm, nhưng như thế nào đem này đó kinh nghiệm hóa thành chân chính thuộc về chính mình đồ vật đó là yêu cầu lắng đọng lại. Ta hỏi ngươi, ngươi ở thượng nửa năm lý luận khảo thí chung, được nhiều ít phân. Lâm Lộ sắc mặt đỏ lên, cúi đầu nói. 62 phân, Tiêu Vân Hải nói, không tồi còn có thể đạt tiêu chuẩn. Lâm Lộ nói, sư huynh ta minh bạch ngài là muốn cho ta lý luận cùng thực tế tương kết hợp. Chính là ta thật sự đặc biệt tưởng diễn kịch ngươi liền đáp ứng ta đi, dù sao lần này quay chụp thời gian cũng không dài. Ngài yên tâm, năm nay lý luận khảo thí ta khẳng định có thể khảo ra hảo thành tích. Tiêu Vân Hải cười nói, ta nói cho ngươi ta vừa mới nói chính là lão sư ý tứ. Như vậy, ngươi trước diễn một đoạn, nếu là đủ tư cách ngươi đi tìm lão sư, chỉ cần hắn đồng ý ta mới có thể làm ngươi diễn. Minh bạch sao, Lâm Lộ gật gật đầu, nói, ta hiểu được, thực mau, Lâm Lộ liền diễn xong rồi, lấy Lâm Lộ kỹ thuật diễn đóng vai Trần Mỹ gia xác thật là dư giả. Lâm Lộ sau khi rời khỏi đây, cũng không biết A là như thế nào làm được không quá 10 phút, Diêu Văn Viễn liền cấp Tiêu Vân Hải gọi điện thoại, nói là hắn đáp ứng làm Lâm Lộ biểu diễn. Tiêu Vân Hải thầm nghĩ, cô gái nhỏ này thật là có biện pháp, Học viện Điện ảnh Yến Kinh không hổ là hoa hạ đệ nhất học viện, nhân tài đông đúc gần dùng 2 cái giờ thời gian, dư lại Lục Triển Bác, Lâm Uyển Du, Lữ Tử Kiều, Quan Cốc Thần Kỳ 4 vị diễn viên chính liền toàn bộ tìm được rồi. Mặt khác vai phụ tự nhiên càng không nói chơi. Cách chương.